Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1990, Kim Thi Trải. Kiểm lại vật phẩm, nuôi mậu thổ chân hoàng phía sau, tạm thời cát đông húp cũng là không có chuyện gì có thể làm. Vốn định ngồi xếp bằng ngưng luyện tinh khiết chân nguyên pháp lực, nhưng tâm tình nhưng thật là có chút chập trùng. Rất khó bình tĩnh lại. Hết cách rồi. Một hồi có thêm 450 vạn tử linh tinh, còn có một chút lục phẩm, thất phẩm linh đan linh dược. Coi như cát đông húp tâm lý tố chất lại tốt, nhất thời nửa khắc gian cũng rất khó bình tĩnh đối xử. Bây giờ ta tổng cộng có 460 vạn tử linh tinh, còn có đại lượng linh đan linh dược, hơn 2 vạn khối hắc sát tinh. Chỉ cần có thể sẽ tìm mua đến một ít thất phẩm linh dược, luyện chế ra một ít thất phẩm linh đan, sau đó trở về trên địa cầu tiêu hao một ít năm đầu hẳn là không thành vấn đề. Nói đến, nay chuyến đến Đại Động Thiên mục tiêu đã hoàn thành hơn nửa. Này thật đúng là một bất ngờ. Cát Đông Húc âm thầm kích động nói. Kim Thi Trải ở vào Âm Minh Đại Hà Thượng Du dọc theo bờ một tòa cao vạn trường đất đai cực kỳ rộng lớn, núi to bên trên, từng tòa nhà lầu các xây dựa lưng vào núi, chồng chất, tầng chuyển mà lên, phóng tầm mắt nhìn cũng không biết có bao nhiêu tòa. Một cái ngọc thạch xếp thành rộng lớn sơn đảo từ dưới chân núi một đường uốn lượn mà lên, lại có từng cái đường rẽ phân ra, dẫn tới chồng chất xây dựa lưng vào núi nhà lầu các. Mỗi một tòa nhà lầu các trước mặt đều có một cái hàn đàm, tản ra từng tia một sát khí âm hàn. Bốn phía trên sườn núi còn có một chút trồng trọt linh dược bờ ruộng. Nhà lầu các càng đi lên càng huy hoành to lớn. Đến rồi núi to chi đỉnh, tọa lạc mấy tòa phảng phất hoàng cung thành trì giống như hùng vĩ cung điện. Càng có một cái như hồ nước giống như to lớn hàn đàm. Âm sát hàn khí lượn lờ thăng nhảy, làm cho bầu trời mây mù đều bị ngưng đông lên. Giữa núi rừng còn có nối điện thoại từng tòa nhà lầu các sơn trại con đường ngõ nhỏ. Sân thị tập trên, ngoại trừ có thể nhìn đến không ít người bóng người, còn có thể nhìn đến các loại các dạng cương thi. Có thiết giáp cương, đồng giáp cương, ngân giáp cương, thậm chí kim giáp cương. Chúng nó cùng người nhóm đồng thời, rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh, phảng phất cương thi cũng được sơn trại trong cuộc sống một bộ phận. Tuy là Kim Phi Dương bốn người không ít đi Thiên Ma Tông, cũng xem không ít đến cương thi, nhưng Thiên Ma Tông tràng diện cùng Kim Thi Trại so sánh, vốn là đại vu gặp tiểu vu, nhìn cho bọn họ mỗi người trợn mắt ngoác mồm. Phảng phất đi tới một cái khác ánh sáng lục ly kỳ thế giới. Cát Đông Húc cũng có chút bị trước mắt tràng diện rung động, nhưng càng nhiều hơn là một loại cảm giác đã từng quen biết. Bởi vì Đông Hải bí cảnh Thiên Thi Cung vị trí đỉnh núi bố cục chính là như vậy. Thời khắc này Cát Đông Húc lại cũng không có một chút nào hoài nghi Kim Thi Trại cùng Thiên Thi Tông là một mạch kế thừa. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì hai người hiển nhiên vẫn ở kính hậu Cát Đông Húc đại giá. Thiên Vũ Phúc Thuyền một xuất hiện ở Kim Thi Trại phía trước bầu trời, hai người liền đạp không mà ra, hộ tống sau lưng chỉ có bốn người. Trong đó hai người chân nguyên pháp lực hùng hồn ít thua kém năm đó đã phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả tiêu niên, kém kim đan hậu kỳ bất quá chỉ có cách xa một bước. Bất quá này cách xa một bước, muốn bước qua đi nhưng là rất khó. Hai người khác kém một chút, bất quá chân nguyên pháp lực cũng thật là hùng hồn mạnh mẽ. Cùng hai năm trước trên Kim Kiếm Môn cầu hôn Hỏa Vân Tông Tông chủ Lê Liệu lực lượng ngang nhau. Cát Đông Húc gặp Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì cũng không có gióng trống khua chiêng tới đón tiếp. Bọn họ chỉ là dẫn theo bốn người đến đây. Trong lòng âm thầm gật đầu, biết được hai người này nhìn như thô lỗ uy mãnh, tâm tư nhưng là kín đáo cẩn thận. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì tiến lên đón, vừa muốn bái kiến Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đã nói, không cần đa lễ, chúng ta đi vào nói sau đi. Là, Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì chắp tay nói, thần thái ngữ khí người đứng ở chỗ xa là không thấy được. Nhưng gần bên Kim Phi Dương bốn người còn có theo đuôi bọn hắn phía sau hai người bốn người nhưng đều là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cũng không khỏi trong lòng giật mình. Muốn biết Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì hai người chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ở toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều có rất lớn tiếng tăm. Coi như cùng bốn đại tông môn trưởng giáo, tuy rằng trên thực tế thua kém không ít, nhưng nói đến cũng là cùng một cấp số nhân vật. Thấy mặt, ở bề ngoài mọi người cũng là ngồi ngang hàng. Nhưng bây giờ Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì rõ ràng cho thấy thuộc hạ thái độ. Này làm sao không để Kim Phi Dương đám người trong lòng giật mình. Hiển nhiên có quan hệ Cát Đông Húc thân phận không phải chuyện nhỏ. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì còn không có chân chính hướng về Kim Thi Trại người tiết lộ. Cho tới Kim Phi Dương bốn người, Cát Đông Húc nói chỉ là cùng Đằng Tử Kiền liên thủ với thân đồ trì. Còn có song phương có ngọn nguồn quan hệ, cụ thể cũng không có nói rõ ràng. Vì lẽ đó bốn người tự nhiên không thể nghĩ đến Cát Đông Húc cái gọi là ngọn nguồn quan hệ. Sẽ là trưởng giáo cùng môn nhân quan hệ. Kim Thi Điện kiến tạo thật là hùng vĩ. Cửa cung điện thì có hơn 100 mét cao. Bởi vì Thiên Vũ Phúc Thuyền trên ghi lại linh tỉnh, bất tiện phóng ở bên ngoài. Cho nên trực tiếp liền lái vào Kim Thi Điện. Mọi người tiến vào Kim Thi Điện, cửa đại điện liền đóng lại. Huy hoành rộng lớn trong đại điện cũng chỉ có Cát Đông Húc 5 người cùng Kim Thi Trại bên kia 6 người. Cát Đông Húc mắt ánh sáng rơi vào cái kia vẫn ở tối bên trong đánh giá hắn. Con người nơi sâu xa lập lòe sâu sắc nghi vấn ánh mắt bốn người. Tông chủ, hai người này là ta Kim Thi Trại hai vị khác trưởng lão. Cũng là của ta sư đệ Loan Nguyên Thanh cùng sư muội Vu Phong. Hai người khác nhưng là Đằng đại ca cùng ta đệ tử thân truyền Nam Môn Hùng cùng Cốc Hưng Đằng. Cũng là Kim Thi Trại hiện nay hai đời bên trong bí truyền đệ tử. Gặp Cát Đông Húc mắt ánh sáng, nhìn phía sau bọn họ bốn người. Thân đồ trì vội vã giới thiệu nói, tông chủ, Loan Nguyên Thanh bốn người cùng Kim Phi Dương bốn người tất cả đều cả người chấn động. Mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nếu là Kim Thi Trại hai vị khác trưởng lão cùng hai đời bên trong bí truyền đệ tử. Cái kia có một số việc bọn họ không chỉ có quyền biết, cũng có quyền làm ra một ít quyết định. Cát Đông Húc gật gật đầu, tựa hồ không nhìn thấy Loan Nguyên Thanh đám người vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Thi Tông có thập nhị chi mạch, bây giờ chủ mạch Thiên Thi một mạch, chỉ ta được một bộ phận truyền thừa cùng tông chủ tín vật. Còn lại 11 chi mạch, hơn 10 năm trước cơ duyên trùng hợp ngẫu nhiên, ta phải gặp Thi Ma một mạch. Bất quá này một mạch so với các ngươi Kim Thi một mạch xa sút rất nhiều. Năm đó lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là trung giai long hổ cảnh. Sau đó ta nằm ở cẩn thận duyên cớ. Hơn nữa cũng có những tông môn khác gia tộc nhập vào. Ta cũng không muốn Thiên Thi Tông môn nhân đệ tử chỉ đi luyện thi một đạo. Cho nên liền đổi tên Thiên Ma Tông lấy thay thế Thiên Thi Tông. Ta bởi vì có khác môn phái thân phận, hơn nữa lúc ấy có sự tình muốn ly khai Thiên Ma Tông. Cũng không biết khi nào mới có thể trở về, vì lẽ đó lập ta một vị đệ tử thân truyền là trưởng giáo. Quản lý môn phái sự vụ, chẳng qua là ta cái kia vị đệ tử những năm trước đây lại bị gia tộc lão tổ mang đi một nơi khác. Chỉ sẽ không lại trở về. Mà ta rồi lại ma xui quỷ khiến quay trở về Quát Thương lớn Đại Động Thiên. Vì lẽ đó quyết ý một lần nữa chấp trưởng Thiên Ma Tông. Các ngươi Kim Thi Trại muốn phải đi con đường nào? Là đưa về Thiên Ma Tông? Vẫn là liền như vậy triệt để độc lập môn hộ? Hết thảy đều từ chính các ngươi lựa chọn. ta sẽ không làm người khác khó chịu. Cát Đông Húc tiếp tục nói, lần trước đệ tử cũng đã cho thấy đa nghi trí, hiện tại như cũ giống như nguyện nhận tổ quy tông. Trở lại môn tường, tôn ngài là tông chủ, cho tới Thiên Thi Tông vẫn là Thiên Ma Tông, đơn giản chính là một xưng hô mà thôi. Tất cả nghe theo tông chủ tâm ý. Đăng Tử Kiền cùng thân đồ trì nghe vậy không chút do dự quỳ một gối xuống địa đạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.